Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, hắn chính là cái hèn nhát. Khánh Lâm chân nhân nhún vai, đương nhiên là vì thành thánh, cái kia phiêu miểu truyền thuyết, Lạc Phàm cười lắc đầu, ta một mực không tin thành thánh việc này có đường tắt. Đại gia ngươi ta vừa mới bắt đầu cũng không tin, Khánh Lâm chân nhân nói, nhưng cái này không trọng yếu chính là vị diện khác cường giả tin tưởng, mà lại cái này truyền thuyết từ xưa đến nay, nghe nói địa cầu chính là đại thiên thế giới khởi nguyên chi địa, là bàn cổ đại đế phá vỡ hỗn độn sau xuất hiện viên thứ nhất vị diện. Đại thiên thế giới chẳng qua là trên cơ sở này diễn sinh ra đến thôi. Vạn vật đều có luân hồi, địa cầu cũng không ngoại lệ. Tương truyền mỗi khi trải qua một lần mạt pháp thời đại trên địa cầu đều sẽ xuất hiện mấy cái thành thánh thời cơ, chỉ cần tìm kiếm được những này thời cơ, liền có thể trực tiếp thành thánh. Lạc Phàm, truyền thuyết, phần lớn đồ vật cũng không thể tin. Nói lấy ra hai vò hầu nhi tửu, đưa cho đối phương một vò. Khánh Lâm chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng vẫn là nói, ngươi vừa rồi cũng nói, truyền thuyết, phần lớn đồ vật cũng không thể tin, lại không nói truyền thuyết không thể tin. Kỳ thật ngươi cũng biết, truyền thuyết cũng không phải là truyền thuyết, mà là có chân thực căn cứ. Đúng vậy, ta từng tại một khối thời kỳ thượng cổ bản dập trông được từng tới liên quan tới thành thánh manh. Mối, chuyện này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Thật sự có người thu hoạch được thời cơ, trở thành thánh nhân. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù Hoa Thanh Tiên Thánh cũng đã nói trên địa cầu có thành thánh thời cơ, nhưng hắn căn bản liền không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ nhìn tới, sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng chung như thế. Khánh Lâm chân nhân nói, không tệ, thời kỳ thượng cổ trên địa cầu xuất hiện 10 cái thành thánh danh ngạch. Lúc ấy dẫn tới chư thiên vô số cường giả, có thể nói là máu nhuộm thương khung, thì cốt chồng chất như núi, ức vạn sinh linh cùng chủng tộc chết tại trong trận chiến ấy. Nói đến đây, hắn mở ra hũ kia hầu nhi tửu, miệng lớn rót mấy ngụm, mặc dù trận chiến kia chết ức vạn sinh linh, nhưng không thể không nói, trận chiến kia thật rất khốc liệt, có thể may mắn tham dự vào, tuyệt đối không uổng công đời này. Lạc Phàm, nếu như lại như ngươi nói, ngươi rất nhanh liền có thể tham dự đến cùng loại trong trận chiến ấy. Khụ khụ, Khánh Lâm chân nhân ho kịch liệt, biểu lộ có chút xấu hổ, rượu này quá sặc cái mũi, không muốn vì chính mình sợ chết ý nghĩ kiếm cớ. Ta không hiểu rõ ngươi sao? Lạc Phàm nhếch miệng, ngươi mặc dù là sư phụ sư huynh, nhưng là hai người các ngươi tính cách khác lạ, một cái thấy chết không sờn, tâm hệ thiên hạ thương sinh, gánh vác gia quốc đại nghĩa, mà ngươi lại là điển hình tham sống sợ chết tính cách. Khánh Lâm chân nhân giận dữ, thả ngươi dám thúi, lão tử đây là đường cong cứu quốc. Đường cong cứu quốc biết hay không? Lạc Phàm cười ha ha, ta tin ngươi tà, ngươi cái lão già họm hẹp rất hư. Ta, Khánh Lâm chân nhân giơ tay lên liền muốn quất hắn. Có thể nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, dù sao, gia hỏa này đã lớn lên, sao có thể giống khi còn bé đồng dạng muốn hút thì cứ hút. Phải chừa cho hắn chút mặt mũi không phải? Khánh Lâm chân nhân chậm rãi thả tay xuống, có chuyện muốn nói cho ngươi, nhưng lại sợ ngươi khó lòng chấp nhận. Lạc Phàm hỏi, chuyện gì? Khánh Lâm chân nhân hỏi ngược một câu, trong lòng của ngươi, lão già kia là cái dạng gì ngươi? Lạc Phàm nói, hiệp nghĩa phi hoài, vai gánh đại nghĩa, không phải thánh nhân, lại là thánh nhân, sai. Khánh Lâm chân nhân, Lạc Phàm, làm sai chỗ nào? Khánh Lâm chân nhân, ngươi sai có hai điểm. Điểm trọng yếu nhất, ngươi đối thánh nhân nhận biết có sai. Trong mắt thế nhân, thánh nhân không tại luân hồi, nhảy ra ngũ hành, không có thất tình lục dục, có thể trong hiện thực cũng không phải là như thế. Thánh nhân xa so với mọi người trong tưởng tượng xấu xí. Đúng vậy, năm đó trận chiến kia sở dĩ tử thương ức vạn sinh linh. Suy cho cùng vẫn là thánh nhân tham dự vào trong đó. Nếu không không có khả năng có lớn như vậy thương vong. Thánh nhân tham dự trận chiến kia. Lạc Phàm nội tâm hung hăng run lên. Bọn hắn đã trở thành thánh nhân. Làm sao còn muốn tham dự trận chiến kia? Khánh Lâm chân nhân rượu vào miệng. Mặc dù bọn hắn trở thành thánh nhân, nhưng bọn hắn cũng có thân nhân. Hài tử, bọn hắn là đang giúp bọn hắn thân nhân cướp đoạt thành thánh tư cách. Ngươi tiếp tục, Lạc Phàm, biểu lộ nhìn qua rất bình tĩnh. Có thể sư bá Khánh Lâm chân nhân lại là phá vỡ hắn đối thánh nhân nhận biết. Này bằng với để hắn tam quan sụp đổ, mà bây giờ chính là trùng kiến quá trình. Khánh Lâm chân nhân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Sư phụ ngươi là một cái 10 phần hoàn mỹ người, như ngươi lời nói, không phải thánh nhân, lại là thánh nhân, ta tốt chất nhi, ngươi tin tưởng thế gian có như thế hoàn mỹ nam nhân sao? Có lẽ chưa có trở lại đô thị trước ngươi tin tưởng trên thế giới có loại này hoàn mỹ vô khuyết nam nhân, nhưng bây giờ, ngươi còn tin tưởng hắn như vậy hoàn mỹ sao? Lạc Phàm không phản bác được. Trở lại đô thị lâu như vậy, hắn kiến thức quá nhiều xa so với những dị tộc kia còn muốn xấu xí lòng người. Kia là lúc trước hắn đều chưa từng tưởng tượng đến, trí tưởng tượng của hắn kém xa lòng người hiểm ác, xấu xí, Khánh Lâm chân nhân chậm ung dung nói ra, như cùng ngươi, ngươi là Bắc Cảnh chi chủ, gánh vác gia quốc đại nghĩa, có thể, ngươi thật không có tư tâm sao? Bên cạnh ngươi có chút thân nhân là thích hợp tu luyện. Có thể kết quả đây, ngươi không có dẫn các nàng đi đến con đường này. Đây cũng là vì cái gì? Ngươi không phải là không muốn, mà là không dám, dù là ngươi muốn trơ mắt nhìn bọn hắn chết già, tiếp nhận sinh lão bệnh tử luân hồi, cũng không dám để bọn hắn tu luyện. Ngươi sợ tại sau này trong trận chiến ấy bọn hắn sẽ chết tại trước mắt ngươi. Cái này không chỉ là tự tư, cũng là nhát gan một loại nhất là trực quan biểu hiện. Lạc Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm giác chính mình cũng không xứng sống ở trên thế giới. Khánh Lâm chân nhân, lòng người sâu như biển, điểm này, ta so lão già kia nhìn thấu triệt, lại tỉ như ngươi lần này mang tới 3 cái kia người trẻ tuổi. Ngươi không có tư tâm sao? Lạc Phàm, cái này thật không có. Khánh Lâm chân nhân cười lấy lắc đầu. Tại ngươi dẫn các nàng đi vào đạo viện thời điểm, đã chứng minh ngươi tư tâm. Đương nhiên, mặt mũi của ngươi sư bá khẳng định sẽ cho. Vô luận khảo thí kết quả như thế nào, ta đều sẽ lưu bọn hắn lại. Ngươi đủ loại tư tâm, chứng minh ngươi cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như vậy hoàn mỹ. Ngươi liền đối, chính mình nhận biết đều không rõ ràng, lại như thế nào có thể nhận rõ tên hỗn đản kia? Ta mặc dù tham sống sợ chết, nhưng hắn lại là trên đời này lớn nhất hèn nhát, bởi vì hắn ngay cả còn sống dũng khí đều không có. Cái gọi là hóa thân quy tắc, chỉ là muốn để chính mình chết, chết có ánh sáng màu, thể diện một số thôi. Thảo sao sao? Ta vì có hắn dạng này sư đệ cảm thấy sỉ nhục. Nói đến đây hung hăng phun, đục ngầu đôi mắt trung hiện ra nhất tầng hơi nước. Sư bá, ngài muốn nói cái gì? Lạc Phàm nhíu mày, việc đã đến nước này. Hắn đã minh bạch sư phụ nguyên nhân cái chết, cũng không phải là chính mình tưởng tượng trung đơn giản như vậy. Khánh Lâm chân nhân hít sâu một hơi, kỳ thật. Trên địa cầu đã từng dựng dục ra một cái thành thánh cơ duyên. Nhưng là cơ duyên kia lại bị người khác chiếm lĩnh. Sư phụ của ngươi biết được việc này nản lòng thoái chí. Căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này. Lúc này mới hóa thân quy tắc. kia cái gọi là gánh vác đại nghĩa toàn mẹ hắn là nói nhảm. Nói nhảm ngươi hiểu không? Hắn cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như thế ngươi hiểu không? Hắn chính là cái hèn nhát ngươi hiểu không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,